Người thay thế hoàn hảo. Chương 37. 37. Sự điên cuồng của Paycheck 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất vui được gặp lại cậu lần thứ hai Patrick. Anh là Công Tuấn. Paycheck mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Cậu không ngờ rằng người bắt mình đến đây chính là đại thiếu gia Công gia. Công Tuấn, nhưng chỉ vài giây sau đó, thái độ cậu ta lại thay đổi nhanh chóng. Ngạo mạn mỉm cười, xem ra Công đại thiếu gia đã biết thân phận của tôi. Không phải chỉ là một học đệ cùng trường của Tam thiếu. Cậu ta dùng ánh mắt khiêu khích nhìn vào Công Tuấn. Thân phận, ha ha, một kẻ làm ấm giường, nhưng đã bị vứt bỏ sao? Lời nói của Công Tuấn như một bạt tai thứ hai trong đêm nay dành cho Paycheck. Sự xem thường trong mắt của Công đại thiếu gia cũng không chút che giấu. Vứt bỏ, đúng vậy, tôi là một kẻ bị vứt bỏ. Nhưng tôi không phải người đầu tiên. Cậu ta nhìn một lượt qua Công Tuấn, điên cuồng cười lớn. Càng không phải là người cuối cùng. Ha ha ha, Công Tuấn đứng lên đi đến trước mặt Paycheck, đưa tay nắm lấy cằm cậu ta, bắt cậu ta nhìn vào mình. Bộ dạng này, khác hoàn toàn bộ dạng tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn nghe lời đêm đó trước mặt Trương Chiết Hàn. Cậu cũng giỏi đóng kịch nhỉ. Tôi ghét nhất là những kẻ không có tư cách nhưng cứ thích ra vẻ ngạo mạn. Cậu hình như vẫn chưa ý thức được hoàn cảnh của bản thân lúc này thì phải. Nói xong liền siết lấy cằm đối phương. Trước khi trả lời hết các câu hỏi của tôi, thì tốt nhất, đừng chọc tôi phải giết cậu. Công Tuấn vừa nói xong thì một vệ sĩ bước lên dùng súng điện chích vào tay Paycheck, khiến cậu ta thét lên đau đớn. Nhưng tất nhiên việc chích điện chỉ là để hù dọa cậu ta nên vệ sĩ cũng sẽ nương tay chừng mực. Đợi cậu ta trải qua được cú sốc điện ban nãy, Công Tuấn mới chậm rãi lên tiếng. Tiểu Duệ, là người mà 5 năm trước cậu đã cho người mưu sát nhưng bất thành đúng không? Đau đớn qua đi, bên tai lại nghe đến cái tên mà bản thân vô cùng căm hận. Paycheck như mất đi lý trí mà gào thét. Tên nghèo hèn đó, chỉ một chút nữa thôi tôi đã giết được hắn. Tại sao lại nhắc đến hắn? Tên nghèo hèn thấp kém ấy. Là hắn đã làm cho tôi mất đi Tam thiếu. Tôi nhất định sẽ không tha cho hắn. Tôi nhất định sẽ bắt hắn xuống địa ngục. Công Tuấn không ngờ Paycheck lại kích động như vậy. Có lẽ một phần vì sốc điện hoặc là do cái tên. Tiểu Duệ, quá kích thích cậu ta. Có vệ sĩ muốn tiến lên giữ chặt cậu ta đang điên cuồng gào thét lại. Nhưng Công Tuấn lại ra hiệu cho người đó dừng bước. Paycheck là một người xảo quyệt. Cậu cũng không thể hoàn toàn tin tưởng lời nói cậu ta lúc tỉnh táo. Chỉ khi cậu ta bị kích thích một cách điên cuồng như bây giờ thì có thể lời nói sẽ đáng tin hơn một chút. Nếu không có người đó có lẽ người mà Trương Chiết Hạn chọn là cậu, đúng không? Phải, là lỗi của hắn. Nếu hắn không xuất hiện thì người ở bên Tam thiếu sẽ luôn luôn là tôi. Hắn ta chỉ là một tên mồ côi lớn lên ở cô nhi viện. Dùng cái mác sinh viên trường y để lừa gạt người khác. Chẳng phải cũng đến hộp đêm để làm bartender sao? Nói thẳng là trai bao đi. Cũng không biết hắn ta đã lừa được bao nhiêu phú bà hoặc đại gia rồi. Paycheck nhếch mép khinh bỉ. Cậu ta như đang đắm chìm vào quá khứ của 5 năm trước. Hắn ta chỉ là một trò tiêu khiển, một con rối cá cược của Tam thiếu. Tôi không quan tâm hắn ta. Không cần thiết, những kẻ muốn trèo cao như hắn tôi còn gặp ít sao. Tôi đã ở bên Tam thiếu 7 năm, từ năm 18 tuổi tôi đã bắt đầu ở bên anh ấy. Khoảng thời gian đó, người đến kẻ đi đếm không kể xiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tất cả bọn chúng đều có chung kết cuộc là sớm muộn cũng sẽ bị Tam thiếu vứt bỏ. Chỉ có, tôi, duy nhất chỉ có tôi, ở bên anh ấy 7 năm, nhận lấy mọi sự yêu thương. Paycheck vừa kể chuyện vừa ngây ngốc mỉm cười, đột nhiên thái độ cậu ta liền thay đổi, nhưng tên nghèo hèn ấy lại quá mưu mô. Hắn ta lợi dụng lòng thương hại và đồng cảm của Tam thiếu mà dụ dỗ anh ấy. Tam thiếu đã bỏ thời gian và tiền bạc theo đuổi hắn ta suốt một tháng nhưng đều thất bại. Rõ ràng là đang muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt. Quả nhiên Tam thiếu vì muốn theo đuổi hắn ta mà dựng lên một vở kịch. Bị đuổi khỏi nhà, sau đó anh ấy còn dọn đến căn nhà trọ tồi tàn vỏn vẹn mấy mét vuông của hắn ta để ở. Một Tam thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa như anh ấy, hiện tại lại phải chui rút trong cái ổ chuột đó suốt 2 tháng. Tâm trạng của Paycheck thay đổi liên tục, lúc vui lúc giận. Như một kẻ điên đang tự kể chuyện một mình. Tuy nhiên ngoài cậu ta ra thì còn có một người khác tâm trạng lúc này cực kỳ tồi tệ. Nhưng người này vẫn đang cố gắng chấn định bản thân phải hết sức bình tĩnh để có thể nghe được toàn bộ câu chuyện. Khi tôi vì quá nhớ Tam thiếu mà tìm đến đó, anh ấy lại không chút do dự mà đuổi tôi đi, chỉ vì sợ tên nghèo hèn kia phát hiện. Tôi đã trốn ở gần đó nhìn bọn họ cùng nhau nấu ăn, cùng ăn cơm, cùng phơi quần áo, cùng tưới cây. Nụ cười hạnh phúc của bọn họ thật làm người khác chướng mắt. Tam thiếu hình như đã quên mất mục đích ban đầu của anh ấy là gì. Vì để anh ấy không tiếp tục mắc phải sai lầm, tôi phải đập tan thứ hạnh phúc giả tạo đó. Phải để tên nghèo hèn kia tỉnh khỏi giấc mộng hão huyền của hắn. Cậu đã làm gì? Tìm một cơ hội thích hợp, giúp hắn nghe được sự thật. Sự thật rằng hắn chỉ là một tên ngốc đang bị lừa, bị đem ra làm vật tiêu khiển của các thiếu gia giới thượng lưu. Chỉ là tôi không ngờ đến. Ánh mắt Paycheck xen lẫn giữa đau đớn và căm phẫn. Hôm ấy, Tam thiếu đã hứa sẽ dẫn tôi đến London tham dự triển lãm thời trang. Nhưng tôi đã chờ ở sân bay suốt 3 tiếng đồng hồ, vẫn không đợi được anh ấy. Thứ tôi đợi được lại là tin nhắn chuyển 10 triệu đô la từ anh ấy. Ha ha ha, quả nhiên sau đó, luật sư Trương gia liền gọi cho tôi. Tam thiếu gia của Lộ Phong luôn ra tay rất hào phóng, 10 triệu đô la còn thêm một căn penthouse cao cấp. Món quà cuối cùng trước khi vứt bỏ tôi, Triết Hạn chọn cậu ta sao? Cung Tuấn dựa lưng vào ghế chậm rãi hỏi người trước mặt. Sự bất an trong lòng cậu đang trỗi dậy, lý trí cậu đang nhắc nhở cậu. Câu chuyện này nếu càng tìm hiểu thì sẽ càng dẫn cậu đi đến bước đường tuyệt vọng. Chỉ là ngừng lại thì đã không kịp nữa. Thật sự anh ấy tìm được gì ở tên nghèo hèn đó chứ? Tình yêu sao? Trương Triết Hạn trước kia chưa bao giờ tin vào tình yêu. Đã từng có biết bao nhiêu người nói yêu anh ấy, tất cả chỉ đổi lấy được một cái nhếch mép xem thường. Nhưng anh ấy lại muốn kết hôn với tên nghèo hèn ấy. Ha ha, Trương Tam thiếu gia vậy mà lại muốn kết hôn với một người nam nhân. Nực cười, thật nực cười, ha ha ha, kết hôn, phải, là kết hôn, thậm chí anh ấy còn vì chủ tịch Trương phản đối việc kết hôn với hắn ta mà tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế và rời khỏi Trương gia. Từ bỏ quyền thừa kế. Cung Tuấn chua xót nhớ lại lời người kia từng nói với cậu. Tôi sẽ không vì cậu hay bất cứ một ai mà từ bỏ những thứ vốn dĩ thuộc về tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Triết Hạn thì ra đã từng vì người anh ta yêu mà từ bỏ tất cả. Chấp nhận sống một cuộc sống nghèo khổ, nhưng lại không chút do dự từ chối ở bên cậu. Cung Tuấn cảm thấy bản thân cậu không khác gì một trò hề suốt thời gian qua. Chỉ là bản thân đã tự đa tình. Nên cậu đã cho người giết Tiểu Duệ đó sao? Nếu hắn ta không xuất hiện thì Tam thiếu đã không thay đổi. Tôi cũng không mất đi anh ấy. Tất cả là do hắn ta. Nhưng nghe nói cậu đã thất bại. Đúng là vô dụng. Ha ha ha, tôi đương nhiên không lợi hại bằng Cung đại thiếu gia anh. Có thể ở trước mặt người của Tam thiếu mà bắt tôi đem đến đây. Paycheck đã tỉnh táo lại sau sự điên cuồng lúc nãy. Cậu ta cũng phần nào đoán được lý do Cung Tuấn bắt cậu ta đến đây. Yên tâm, đã có một Paycheck khác thay thế cậu sống tốt ở Mỹ. Cho dù tôi có ném cậu xuống Thái Bình Dương thì Tam thiếu của cậu cũng không hay biết gì đâu. Vì không để người của Trương gia phát hiện, rằng võ đã tìm một người có tướng mạo và dung mạo gần giống Paycheck. Sau đó lại giàn dựng một vụ tai nạn xe giả đưa Paycheck vào bệnh viện để tráo đổi người đem đi. Lúc này tại bệnh viện Los Angeles vẫn đang có một Paycheck nằm trong phòng hồi sức dưỡng thương mà không một ai nghi ngờ. Vệ sĩ của Trương gia chỉ có trách nhiệm xem chừng Paycheck nên họ sẽ không xen vào việc cá nhân của cậu ta. Giảng võ chính là dựa vào khe hở này mà thành công thực hiện cháo người. Tôi biết chúng ta giống nhau, đều là loại người bất chấp thủ đoạn. Đêm hôm ấy anh đã nghi ngờ lời Tam thiếu nói nhưng vẫn giả vờ như không có gì. Sau đó lại cho người theo dõi tôi sang tận nước Mỹ. Anh đã có được Tam thiếu nhưng lại không có lòng tin giữ được anh ấy sao? Paycheck nhìn ra được sự bất an trong đôi mắt Cung Tuấn, dù cậu có đang thể hiện sự cường đại mạnh mẽ nhiều thế nào thì cũng khó che giấu được tâm lý bất ổn của bản thân. Phải chúng ta giống nhau, tôi đoán rằng nếu thân phận tôi cũng thân cô thế cô như Tiểu Duệ gì đó thì có lẽ hiện tại cũng đã bị cậu cho người đâm một dao rồi. Nhưng đáng tiếc, tôi lại là Cung Tuấn. Thế nào, cảm giác bản thân chỉ là một con kiến bị người khác tùy ý dẫm đạp như thế nào? Cậu cũng nên nếm trải cảm giác năm xưa của người kia một chút có đúng không? Ánh mắt Paycheck tràn đầy căm hận. Cậu ta cắn môi mình đến bật máu nhưng không thể nói được lời nào. Cậu cứ luôn miệng gọi người đó là kẻ nghèo hèn, cho rằng hắn không xứng với Trương Triết Hạn. Vậy thì cậu hiện tại như thế nào? So với tôi, cậu... cậu không phải cũng là một tên nghèo hèn sao? So với tôi, cậu xứng với Trương Chiết Hạn sao? Thế giới này chính là mạnh được yếu thua. Hôm nay bạn có thể sống trong huy hoàng của sự chiến thắng thì ngày mai bạn cũng có thể sẽ bị nhấn chìm trong địa ngục của sự thất bại. Cùng đại thiếu gia thì đã sao? Ha ha ha, Paycheck đã bị chọc giận đến mất đi lý trí. Cậu ta quyết định sẽ cá chết lưới rách trong ngày hôm nay. Cách chương.